My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Yaoyorozu Momo lựa chọn. Sáng chói băng tinh, không thể nào hiểu được, cũng không thể làm đến như trung niên nhân như thế tha thứ. Làm giàu quý thiên kim, Yaoyorozu Momo lòng mang nhiệt tình. Ước mơ anh hùng, nếu như đệ đệ của nàng chỉ là một cái bình thường tội phạm thì cũng thôi đi, làm pro hero dự khuyết người nàng, cho dù là từ bỏ anh hùng cái này nghề nghiệp, cũng sẽ bảo hộ Sengo không bị thương tổn. Nhưng mà không như mong muốn, đệ đệ của nàng Yaoyorozu Sengo đã là cái này quốc độ thâm trầm nhất hắc ám, là một cái có thể tùy ý đùa bỡn pro hero kinh khủng tồn tại. Dạng này đệ đệ, không cần nàng lo lắng, cũng không cần nàng chiếu cố. Là lấy, Yaoyorozu Momo chậm rãi lau đi nước mắt, đỏ bừng đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không thể nghi ngờ kiên định. Nếu quả như thật, nếu có thể, ta vẫn là hy vọng ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước. Trong lòng một tiếng nỉ non, Yaoyorozu Momo chậm rãi nâng lên con mắt, kinh ngạc nhìn qua giả không cặp chân kia dẫm vô số bụi đất cao lớn thân ảnh. Màu đỏ tươi cơ bắp tựa như cốt thép, huyết hồng pha tạp tràn đầy lồng ngực, dữ tợn bên trong lộ ra lộ là đều là không bị trói buộc. Thần bí bên trong ẩn giấu một vòng hung hăng ngang ngược. Dạng này ngươi, ta cũng sẽ không tán thành, như tiểu hài hơn dỗi. Yaoyorozu Momo có chút cong lên miệng, mặc dù khóe mắt còn có nước mắt còn sót lại, nhưng tựa hồ là nghĩ thông cái gì. Trong con người hiếm thấy cũng là nhiều một vòng ý cười. Hô, lắng lại trong lòng bỗng nhiên tạo nên gợn sóng. Yaoyorozu Momo nhìn xem cái kia tại bầu trời thân ảnh nhấc lên kinh khủng thanh thế, mím chặt môi, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng kiên định, ánh mắt kéo hướng hắn trung niên nhân bên cạnh, tựa hồ đã nhận ra Yaoyorozu Momo ánh mắt. Trung niên nhân đầu lâu có chút bị lệch, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Nghe được trung niên nhân thanh âm, Yaoyorozu khóe miệng hơi nhếch, một già một trẻ này cũng không biết đầy nàng bao lâu. Hừ, sắc mặt không vui không che giấu chút nào, lệnh nhìn thấy trung niên nhân đều là trong lòng máy động. Cô nàng này sẽ không có cái gì kỳ quái ý nghĩ à? Chỉ là không đợi trung niên nhân tra hỏi, Yaoyorozu Momo ba bước cũng hai bước đi tới trung niên nhân phụ cận. Đem bọn nó cho ta một chút a. Bọn chúng, trung niên nhân hơi sững sờ, lập tức lần theo Yaoyorozu Momo ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện Yaoyorozu Momo ánh mắt giờ phút này chính chăm chú nhìn chằm chằm trong lòng. Bàn tay hắn còn bưng lấy một đống lớn sáng chói trong suốt. Momo, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt ôn hòa, nhưng trong ngôn ngữ trung niên nhân đều là hy hữu đã thấy nhiều một vòng khẩn trương. Cô nàng này, làm sao lại đột nhiên đem chủ ý đánh vào cái này phía trên? Những thứ không nói khác, riêng là nhìn thấy Sengo đột nhiên nhấc lên cái này chiến trận, trung niên nhân cũng là minh bạch mấy phần những này sáng chói băng tinh kinh khủng. Xem chừng tùy tiện mấy giọt ném ra ngoài, làm không tốt ngoại giới đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Là lấy, trung niên nhân vốn đang dự định đấu giá vật này ý nghĩ, cũng là trước tiên đè xuống. Cái thứ đáng sợ này, sơ sót một cái vậy coi như là chân chính tai nạn. Thậm chí, trung niên nhân đều cân nhắc tốt, đợi lát nữa nhất định phải căn dặn Sengo dùng cẩn thận cái này sáng chói băng tinh. Tài không ngoài lộ, tuyệt không phải chỉ là nói suông. Nơi này tổng cộng là 49 giọt. Hắn dùng 9 giọt, vậy cũng cho ta liền 9 giọt a. Bàn tay mở ra, Yaoyorozu Momo không có muốn cùng trung niên nhân giải thích ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn làm gì? Tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt của người trung niên cũng là dần dần đen lại. Lần nữa cẩn thận mở miệng nói, trầm mặc, trả lời trung niên nhân là trầm mặc im lặng. Yaoyozu Momo cứ như vậy lẳng lặng đưa bàn tay mở ra. Không nói cũng không ngữ, nhưng cái kia trong đôi mắt nổi lên quật cường lại là lệnh trung niên nhân đều là run lên. Thật lâu, phảng phất già nua mấy phần, trung niên nhân thân ảnh đều là còng xuống dưới. Dùng cẩn thận, liên tiếp hai tiếng căn dặn, thấm vào thâm tình lệnh Yaoyozu Momo đều là hơi sững sờ. Một lát, Yaoyozu Momo đột nhiên hân hoan nhẹ gật đầu. Ân lâu, ba ba, nói đến đây, Yaoyozu Momo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua còn tại bầu trời xoay quanh thân ảnh, trên mặt hiện lên một vòng kiên định, ta chỉ là muốn ngăn cản hắn mà thôi. Nhỏ không thể thấy thanh âm bỗng nhiên trong không khí vang lên. Lại lệnh nhặt lên 9 giọt sáng chói băng tinh, trung niên nhân tay đều là cứng ngắc tại giữa không. Quả nhiên, Sengo tên tiểu tử khốn kiếp này còn không có làm hắn tiết kiệm tâm đến. Hắn cái này đại nữ nhi lại là muốn để hắn tóc sầu bạch. Chỉ là liền tại trung niên nhân khóe miệng đều là kéo ra cười khổ thời điểm. Yaoyozu Momo đã trở tay đoạt lấy trung niên nhân trong tay 9 giọt sáng chói băng tinh. Sáng chói băng tinh cũng là gen nước thuốc, từ ta tự tay sáng tạo, cho dù là ngươi cũng không bằng ta hiểu rõ nó lực lượng chân chính. Nương theo lấy nỉ non thanh âm, Yaoyozu Momo bước nhanh chạy tới một cái thô trạng cây hoa anh đào phía sau. Hồ, tựa hồ có chút khẩn trương. Yaoyozu Momo cũng là nhịn không được kích động, thật chặt cầm trong tay sáng chói băng tinh siết trong tay. Theo trong ngực, mà nàng vốn là thân thể hư nhược càng là không hề cố kỵ tựa tại cây hoa anh đào bên trên. Hồi lâu sau, trong không khí bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Sáng chói băng tinh là một loại lực lượng áp xúc, ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Hai tay khoanh, sáng chói băng tinh chống đỡ tại lòng bàn tay. Yaoyozu Momo thần sắc trang nghiêm, miệng bên trong không nhịn được nỉ non, mà nương theo lấy loại này nỉ non, chống đỡ tại lòng bàn tay sáng chói băng tinh lại là không ngừng tan rã. Như nước, mát mẻ chậm rãi xuyên thấu qua da thịt, rót vào Yaoyozu Momo sâu trong thân thể. Chỉ là, lúc này, Yaoyozu Momo không có phát hiện chính là, tại nàng chạy đến tại hoa thụ hạ thời điểm, một cái đầu tóc vàng bao phủ tại áo khoác màu đen nữ hài ngay tại nơi xa một góc nào đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên. Đại tiểu thư, không có sao chứ? Bên cạnh một cái tóc đen mắt tím nữ hài mang theo một điểm lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, gen nước thuốc từ nàng mà sinh. Đối với gen nước thuốc tác dụng phụ cùng nguy hiểm, nàng hẳn là có càng sâu trải nghiệm, rất là khó được. Aoi đáp lại một câu. Nghe Aoi giải thích, Vũ Yến một chút thở dài một hơi. Làm Yaoyozu gia tộc đã từng tộc xứ, đại tiểu thư an nguy là nàng nhất định phải trước tiên suy tính. Chớ nói chi là, bây giờ nàng không đơn thuần là Yaoyozu Momo đã từng tộc xứ. Bàn về tình cảm đến, nàng còn muốn xưng hô một tiếng đại tiểu thư Yaoyozu Momo một tiếng, tỷ, đâu? Có quan hệ như vậy, nàng tối nay thế nhưng là một tấc cũng không rời thủ hộ tại Yaoyozu Momo chung quanh. Về phần gia chủ, âm thầm có cái khác sáu làm thủ hộ, ngược lại là vấn đề không lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN